Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1813, mời ngươi cự tuyệt giải Nobel. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trở lại cổ bào. Christian lập tức biến mất, không nói lời nào, hắn tùy tùng cầm Trịnh Nhân, Tô Vân đoàn người mang tới một cái phòng tiếp khách. Liền vậy rời đi, người nơi này đặc biệt không thân thiện. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Tô Vân bốn phía quan sát phòng tiếp khách này. Ừ, nơi này mùi vị ta cũng không thích. Trịnh Nhân nói, mặc dù nói không thể nào lên mốc, nhưng luôn là cảm giác có vô số hỏng khuẩn ở bên người bồng bềnh. Lỗ mũi có chút ngứa, nơi này cách đảo Sicily không xa. Nhìn xong bệnh, muốn không muốn đi xem địa trung hải mặt trời. Tô Vân hỏi, cùng ngươi. Trịnh Nhân nhìn Tô Vân một mắt, khẽ mỉm cười. Tô Vân cảm thấy cực lớn miệt thị, bất quá suy nghĩ một chút Christian tình yêu. Ừ, vẫn là đừng nói trước. Loại chuyện này mà mặc dù không phản đối, nhưng Tô Vân cũng không có đích thân thử một chút ý tưởng. The Adoration of the Magi. Đám này hút máu, chớ kêu quỷ hút máu, là người bệnh porphyria bẩm sinh. Trịnh Nhân uốn nắn, là Vanh Si bộ kia họa sao? Thật là thật cao hứng ngươi còn có thể biết Vanh Si họa. Nghe nói bức họa này ở phòng trưng bày Uffizi bên trong trưng bày là hàng giả. Lão bản, ngươi đoán cái này bức là hàng giả hay là thật hành động? Tô Vân đứng ở tên là The Adoration of the Magi hoặc trước giám định trước. Trịnh Nhân đối với những thứ này không có hứng thú chút nào. Bất quá trong hình gần 30 nhân vật tiếu xem trông rất sống động. Hắn còn là rất hiếu kỳ nhìn mấy lần. Không có hệ thống mặt bản. Ừ, Trịnh Nhân chỉ có thấy được một điểm này. Bức họa này bên trong, Vanh Si hiện ra hắn dã tâm. Đáng tiếc cho đến cuối cùng hắn vậy chưa xong bức họa này. Tô Vân nói, bối cảnh là Rome Mark Sâm đề ra tư điện. Không đúng nha, Tô Vân vừa nói. Bỗng nhiên giật mình, tại sao không đúng? Hút, người bệnh porphyria bẩm sinh trong nhà. Tại sao phải có thánh tử bức họa? Không phải nói từ thời Trung Cổ bắt đầu liền một mực vây quét người bệnh porphyria bẩm sinh. Sao? Tô Vân có chút kỳ quái, liên quan đến phương diện này quá nhiều thứ, muốn nghiên cứu rõ ràng, căn bản là không thể nào. Trịnh Nhân nói, giống như là trong sách Sử Xuân Thu bút pháp như nhau. Rất nhiều chuyện đều dùng một loại ly kỳ tự thuật phương thức biểu đạt ra ngoài. Nhìn qua là một cái ý nghĩa, cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại là một cái ý khác. Không biết ngươi đang nói gì? Tô Vân cau mày, giống như là cùng xem bệnh như nhau ở xem cái này bức Vanh Si đến cuối cùng cũng chưa xong danh họa. Không ý nghĩa, đừng xem. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ muốn liếc mắt nhìn muốn chết đi Brut gia tộc tộc trưởng Ross. Thật là tò mò bọn họ thời điểm sau cùng có phải hay không cũng cùng người bình thường như nhau được. Cho các loại người già bệnh. Dựa theo Venti bệnh tình để phán đoán, là có thể trích 35 năm hormone sinh dục nữ. Cho dù là dùng hiếu kỳ ánh mắt tới xem, người bệnh porphyria bẩm sinh thân thể vậy không chịu nổi kích thích tố xâm nhập. Như nhau sẽ có tim não mạch máu thay đổi, còn như ly giải cơ vân, chỉ là một ngoài ý liệu, tình lý bên trong bệnh tình diễn biến. Tôn kính Trịnh bác sĩ. Thật cao hứng ngài có thể tới Brut gia tộc cổ bảo. Một cái thanh âm từ tiếp khách cửa phòng truyền tới, yêu nhã ung dung, mang một cổ tử thời Trung Cổ quý tộc cái loại đó mục nát. Rớt xuống giọng điệu, một bộ màu đen áo đuôi tôm xuất hiện ở cửa. Hắn có chừng 1m8, vóc người thon dài, da thương trắng, trên mặt, trên cổ. Hai tay các nơi có thể thấy vài cái cũ kỹ tính đồi mồi. Nhưng là đồi mồi rất ít. Thậm chí cùng Christian so với, đồi mồi còn muốn ít một chút. Bảo dưỡng rất tốt. Đây là Trịnh Nhân thứ nhất phán đoán. Người bệnh porphyria bẩm sinh bảo dưỡng có được hay không? Muốn xem bọn họ trên mình, trên tay vết sẹo, một điểm này và những người khác không giống nhau. Chỉ là xem tướng hình dáng là không nhìn ra áo đuôi tôm có bao nhiêu tuổi. Ngài khỏe, Trịnh Nhân đứng lên, nhẹ nhàng nói đến, ta là Umer Brad, ngài kêu ta Umer liền có thể. Áo đuôi tôm yêu nhã nói đến, Trịnh bác sĩ, ngài đến, để cho ta thấy được một chút hy vọng. Umer dùng là thuần tránh tiếng Anh đối thoại, mà không giống như là Christian như nhau dùng Hà Lan tiếng nói. Chúng ta lúc nào có thể liếc mắt nhìn người bệnh. Umer tiên sinh, Trịnh Nhân không biết nói chuyện phiếm, cũng không biết bọn họ nói chuyện quy củ, cho nên dứt khoát trực tiếp cự tuyệt hàn huyên, không chút do dự thẳng vào chủ đề. Trên máy bay, Christian ra màu sắc cùng con ngươi biến hóa, cho Trịnh Nhân mang đến một tia áp lực. Nhìn dáng dấp cổ xưa này, thần bí gia tộc đích xác có chút giải thích, nhưng cụ thể là cái gì, Trịnh Nhân không có hứng thú đi để ý. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Trịnh Nhân đối với là một con chết thảm ở Brad lâu đài mèo không có hứng thú chút nào. Rudy bác sĩ đang làm cùng xem bệnh. Ross đại nhân phải đi gặp tổ tiên, mang thuộc về hắn quang vinh. Umer không có gấp, thản nhiên nói đến, nhìn dáng dấp không hề muốn dẫn Trịnh Nhân trực tiếp đi xem Ross Brad. Trịnh Nhân nhìn Umer ánh mắt, tựa hồ muốn từ trong xem ra đầu mối gì. Trịnh bác sĩ, mời ngồi. Umer cười ha hả nói đến, ngày gần đây cho chúng ta thêm rất phiền toái lớn. Mặc dù xử lý vậy không khó khăn gì, nhưng nếu ngài tới rồi, ta vẫn là muốn và ngài câu thông một chút. Ừ, Trịnh Nhân nhanh chóng hồi tưởng mình gần đây làm cái gì. Chẳng lẽ là sở giận ngang thi đấu mua kỹ thuật, cho Brad gia tộc tạo thành khốn khổ. Hoàng gia viện khoa học Onsen tiến sĩ đã 3 lần yết kiến quốc vương bệ hạ. Chuyện này ngài biết không? Umer ung dung nói đến, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, chỉ là có mấy cái vết xéo, nhìn như nhưng có chút quỷ dị. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nếu là ngài đồng ý, có thời gian có thể và Onsen tiến sĩ liên lạc một chút. Giải Nobel là có thâm hậu lịch sử nội tình một cái giải thưởng. Umer nói, rất nhiều người, dĩ nhiên bao gồm chúng ta Brad gia tộc không muốn nhìn thấy một cái lâm sàng thuật thức xuất hiện ở giải Nobel lãnh thưởng trên đài. Lão bản, ta nói gì tới? Tô Vân khinh bỉ nhìn Umer, và Trịnh Nhân nói đến. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái, mời không muốn hiểu lầm. Brad gia tộc tuyệt đối không có âm thầm thao túng giải Nobel ý tưởng. Umer nói, đây chỉ là một đề nghị, một người bạn cũ cho ngài đề nghị. Thật ra thì ta đối với giải Nobel căn bản không có hứng thú. Trịnh Nhân cười một tiếng, rất nghiêm túc nói đến, mặc dù ta trợ thủ rất muốn bắt được giải Nobel, là Rudolf G. bác sĩ sao? Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Toàn bộ quá trình, ta nhớ ta xem qua một cái phim bộ, một người nước Mỹ bác sĩ nói, ta mới không thích cầm phát minh thuốc nổ kiếm được tràn đầy máu tanh tiền. Chú một, Umer nụ cười nồng nặc hơn một chút xíu, trên mặt vết sẹo vậy vặn vẹo, giống như là một cái ký hiệu cổ xưa. Không quá ta mặc dù không có hứng thú, nhưng bây giờ lại có một chút xíu ý tưởng, ta cần một cái lý do. Không biết Brad gia tộc tại sao phải thao túng giải Nobel? Trịnh Nhân hỏi, không có thao túng. Umer nói, chú một, Dr. Howe nói những lời này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.